vợ tôi là đại minh tinh. Chương 124, đêm chung kết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo xin mời thí sinh số báo danh 202, Lý An Kỳ. Sau tiếng thông báo của Lộ Mộng Tư là sự xuất hiện của cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm dạ hội hở lưng màu đỏ. Chiếc lưng trần trắng nõn nổi bật trên tông màu đỏ vô cùng gợi cảm và sexy. Với ánh đèn lấp ló, chiếc lưng lúc ẩn lúc hiện làm người khác không thoát khỏi sự si mê. An Kỳ trang điểm tự nhiên nhưng không kém phần sắc sảo, ánh mắt của người thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới cứ trong sáng như hai viên pha lê lấp lánh. Cô huyền chuyển bước về phía micro, đặt một tay lên trước ngực cúi nhẹ người chào hơn 7.000 người khán giả có mặt tại hội trường, nụ cười ngọt ngào như viên kẹo sô-cô-la khiến biết bao ánh mắt đắm chìm trong say mê. Chào bạn, câu hỏi mà ban tổ chức dành cho bạn là, những lúc nào bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất? Và lúc rơi vào cảm giác thiếu tự tin bạn đã nghĩ đến điều gì để lấy lại ý chí phấn đấu? Trước khi trả lời, An Kỳ hướng mắt nhìn về phía Trình Hạo Phong đang ngồi dưới khán đài, môi nở một nụ cười dịu dàng như những tia nắng ban mai khiến lòng người ấm áp, rồi mới hướng mắt thẳng vào ống kính đối diện nghiêm chỉnh cất lời. Trước tiên em xin cảm ơn ban tổ chức đã dành tặng cho em một câu hỏi rất tuyệt vời. Theo em, trong cuộc sống, ai cũng muốn hướng tới một vẻ đẹp hoàn thiện về nhân cách, về hình thức lẫn tâm hồn. Chính vì thế, con người rất có ý thức để trang bị cho mình những hành trang để có thể trở thành một người tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, lúc em cảm thấy thiếu tự tin nhất đó chính là lúc mà mình chưa trang bị đủ cho mình những kiến thức, những điều tốt đẹp để có thể trở thành một người phụ nữ Trung Hoa mang vẻ đẹp Trung Hoa, mang nhân cách và một trái tim Trung Hoa. Những lúc em cảm thấy suy sụp tinh thần vì khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống khiến sự tự tin trong lòng em dần bị hao mòn, thì lúc đó em sẽ nghĩ đến người quan trọng nhất trong lòng mình, người ấy đã từng dành tặng cho em những lời động viên vô cùng quý giá để em có thể tự tin thay đổi bản thân và vươn xa đến con đường trải đầy vinh hoa như ngày hôm nay. Em xin hết ạ, bốp bốp bốp, những tràng vỗ tay tán thưởng vang vọng trong hội trường sau khi nghe được phần thi ứng xử của An Kỳ, đa số mọi người đều gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô gái trẻ. An Kỳ mỉm cười, dương ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía người đàn ông quan trọng nhất trong lòng mình đang ngồi dưới khán đài rồi mới cúi đầu chào trước khi rời khỏi sân khấu. Tiếp theo xin mời thí sinh số báo danh 210, Trần Nhã Đan. Tương tự như những thí sinh khác, Nhã Đan xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội xẻ tà đính kim sa lấp lánh, bước ra sân khấu, đứng trước micro bắt đầu phần thi của mình. Nhã Đan, hưởng thụ tối đa là phương châm sống của nhiều bạn trẻ hiện nay, bạn có đồng tình với phương châm này không? Nhận được câu hỏi từ MC Triệu An Dương, Nhã Đan mỉm cười tự tin, sau đó liền thoải mái trả lời. Thật sự sau khi nghe xong câu hỏi này em cảm thấy băn khoăn về chữ hưởng thụ, nếu có thể em xin thay chữ hưởng thụ, bằng hai từ, tận hưởng, bởi vì khi làm việc hết mình thì chúng ta xứng đáng tận hưởng được kết quả công việc mà mình đã làm. Cảm ơn bạn, tiếp theo xin mời số báo danh 207 Mẫn Giao. Lần lượt từng thí sinh bước ra sân khấu để thực hiện phần thi của mình. Hơn một giờ trôi qua, phần thi đầu tiên với chủ đề ứng xử cũng đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bắt đầu vòng thi cuối cùng, trong thời gian chờ đợi thí sinh thay trang phục là những tiết mục nhảy múa và những ca khúc đình đám nhất hiện tại. Đối với Hạ Tiểu Hy, Thừa Mạnh Quân và Trình Hạo Phong mà nói, những tiết mục trên là vô cùng nhàm chán nên họ chẳng có hứng thú để xem. Nam nhân lạnh lùng lúc này đã tìm tới điện thoại lướt xem tin tức để lãng quên thời gian. Còn Thừa Mạnh Quân thì quay qua buông chuyện với nữ nhân yêu quý của mình. Tiểu Hy, em thấy tối nay ai sẽ đăng quang hoa hậu? Dĩ nhiên là Tiểu Kỳ nhà chúng ta rồi, anh nghĩ sao mà hỏi em câu hỏi đó vậy? Hạ Tiểu Hy vừa trả lời vừa nhăn mặt, tay thì liên tục vuốt vuốt trước ngực cứ như thân thể đang không thoải mái, biểu hiện này của cô nhanh chóng đã lọt vào đôi mắt tinh anh của Thừa Mạnh Quân, mày kiếm thoáng chốc cũng đã gắt gao nhíu lại. Em sao vậy, không khỏe ở đâu, em buồn nôn, Hạ Tiểu Hy che miệng nhỏ giọng trả lời Thừa Mạnh Quân rồi lại dè dặt nhìn xung quanh xem có ai đang để ý đến mình hay không. Anh đưa em về, nhưng mà còn chưa em An Kỳ thi xong, sức khỏe mới quan trọng, anh đưa em đi bệnh viện. Nhưng mà, Hạ Tiểu Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị Thừa Mạnh Quân nắm tay kéo đi thẳng ra ngoài hội trường, đến cả Trình Hạo Phong cũng đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Lúc này trên phía sân khấu cũng khép lại tiết mục múa cuối cùng, Lộ Mộng Tư và Triệu An Dương lại tiến ra hào hứng giới thiệu. Tiếp theo sau đây là phần thi cuối cùng với trang phục dạ hội tự chọn, mời mọi người cũng dõi mắt về hướng sàn runway để chiêm ngưỡng những bông hoa xinh đẹp nổi bật nhất đêm nay. Âm nhạc cất lên, ngay sau đó là những ánh đèn LED bừng sáng trên sàn runway nguy nga. Từng thí sinh trong top 30 người được lọt vào đêm chung kết bước ra sàn diễn, bắt đầu phần thi của mình. Đầu tiên là Dương Tử Du, cô xuất hiện trên sàn runway trong trang phục dạ hội là chiếc đầm trắng đắp hoa tinh tế kết hợp phần tùng xòe rộng giúp Dương Tử Du trở nên lộng lẫy và đẹp tinh khiết như nữ thần. Với chất liệu vải mềm mại được đính những viên đá lấp lánh li ti hở khéo nơi cầu vai và cát. Áo tinh tế phần eo để khoe trọn vòng eo con kiến của Dương Tử Du là một thiết kế hết sức trang nhã tôn lên vẻ đẹp mặn mà quyến rũ của nàng hậu. Nếu sau Tô Mặc thì Dương Tử Du là một đối thủ nặng ký của An Kỳ tại vòng chung kết tối nay. Tuy Dương Tử Du là một cái tên mới nổi nhưng những màn catwalk của cô đều khiến tất cả mọi người không thể rời mắt. Năm nay Dương Tử Du chỉ mới 20 tuổi, còn kém An Kỳ 1 tuổi, so về nhan sắc tuy có phần không bằng An Kỳ nhưng thần thái tự tin và đôi mắt sáng của cô nàng khiến An Kỳ phải nâng cao thêm khả năng trình diễn của mình. Cách chương.